Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, nhìn nhau không nói gì, 8, chương 1183, nhìn nhau không nói gì, 8, Linh Vương tựa hồ vô cùng hiểu biết nàng, bởi vì yên lặng mở miệng, Linh Vương luôn luôn cũng không rất thích đứa nhỏ này, bởi vì đứa nhỏ tồn tại. Của nàng tịnh linh thể liền sẽ hỏng mất rất nhanh, nhưng hắn biết Trọng Quỳ đối đứa nhỏ tâm tình, bởi vậy không muốn để cho của nàng đứa nhỏ nhận đến thương hại. Mặc kệ thế nào, trước thuận lợi đem đứa nhỏ sinh hạ đến đây đi, Trọng Quỳ nao nao, lập tức minh bạch Linh Vương lời nói, chậm rãi về phía sau lui một bước, nàng vừa động, Cơ Huyền Thương cũng có động tĩnh, một lần nữa ngẩng đầu xem nàng. Như là không rõ nàng vì sao phải lui về phía sau. Nàng lui một bước, hắn cũng hướng nàng tới gần một bước. Trọng Quỳ trái tim nháy mắt mãnh nhảy lên. Cái loại cảm giác này, nói không nên lời sợ hãi. Nàng biết hắn tưởng tới gần nàng, nhưng là tới gần nàng sau muốn làm cái gì, nàng không chắc chắn chứng. Trọng Quỳ tiếp tục lui về phía sau. Một bên lui, một bên đã chuẩn bị tốt tùy thời ứng phó hắn. Cảm thấy tràn ngập bi thương cảm giác, không biết theo khi nào thì bắt đầu, giữa bọn họ vậy mà sẽ biến thành như vậy, nàng sẽ như vậy sao sao sao sao sao sao sao sao phòng bị hắn. Tất cả đều là vì nhập ma a, nhập ma sau hắn, cùng đi qua khác nhau rất lớn, thật vất vả gặp mặt, một câu nói cũng không nói, nàng liền muốn nghĩ biện pháp rời đi hắn. Trọng Quỳ của hắn thanh âm bỗng nhiên vang lên đến. Rất thấp, Trọng Quỳ nhưng không có nghe hắn nói cái gì. Lập tức quay đầu bỏ chạy, mặc kệ hắn muốn nói cái gì. Ở lại bên người hắn, chính là không xác định tai họa ngầm. Hắn không có khả năng dung hạ đứa nhỏ này. Ngay cả đàn cửu đều không thể dung hạ. Hắn là ma, hắn so với bọn hắn càng thêm không có nhân tính. Ở ban đêm trong rừng cây chạy như điên, lạnh không khí không ngừng mà theo bên má nàng biên lướt qua. Trên mặt càng ngày càng mát, càng ngày càng băng, không biết là cái gì vậy luôn luôn tại trên mặt lưu lại. Nàng xuyên qua rậm rạp bụi gai tùng, chạy qua đôi mãn lá rụng thổ địa, vài lần hơi kém theo sườn dốc thượng lăn xuống đi, nhưng nàng không có dừng lại. Giống cái lo sợ không yên bôn tẩu trên thế gian không nhà để về đứa nhỏ. Luôn luôn đều không có dừng lại. Hắn không có đuổi theo, Linh Vương mở miệng nói. Nhưng là Trọng Quỳ giống là không có nghe thấy giống nhau. Còn tại càng không ngừng bôn chạy, trên người bị bụi gai hoa thương, nàng vẫn như cũ không hề có cảm giác. Dừng lại đi, Trọng Quỳ, ngươi quá mệt, hắn không có đuổi theo. Không cần lo lắng, Linh Vương lại nói. Nhưng là Trọng Quỳ vẫn là giống không có nghe thấy giống nhau. Luôn luôn tại chạy, bỗng nhiên, phía trước có một mảnh sườn dốc, ánh trăng bị bóng cây chặn. Trọng Quỳ không có phát hiện, chạy đến bên cạnh thời điểm muốn dừng lại đã không còn kịp rồi. Một đầu liền ngã quỵ đi xuống, sườn dốc rất cao, liếc mắt một cái xem đi xuống có thất bát thước cao như vậy. Phía dưới đều là đột khởi đá lởm chởm tảng đá cùng chạc. Tùy tiện chàng vài cái của nàng đứa nhỏ đều phải tao ương. Trọng Quỳ tưởng phải bắt được điểm như cái gì vậy chống đỡ bản thân. Thế nhưng là cái gì có thể bắt lấy gì đó đều không có. Chỉ manh treo chuông thời điểm, một trận tuyết trắng quang mang hiện lên. Linh Vương thân thể cao lớn đem nàng gắt gao vây quanh đứng lên. Mang theo nàng hướng tương phản phương hướng đi trở về, đem nàng một lần nữa mang về đến bình thường trên đường. Linh Vương mới nới ra nàng, sau đó thở dài một tiếng nói, ngươi không cần sốt sắng như vậy, hắn không có đuổi theo, những lời này, hắn đã không biết là lần thứ mấy nói, cũng không biết lúc này đây nàng có nghe hay không gặp. Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó giật mình. Tái nhợt mặt ánh Linh Vương trên người tuyết trắng vảy, nàng bỗng nhiên oa một tiếng lên tiếng khóc lớn. Hai tay ôm mặt mình, mặt trên một mảnh lạnh như băng ẩm ướt, đều là vừa rồi bôn chạy chung nàng không ngừng rơi xuống nước mắt. Đầu tháng cầu tháng phiếu A, bằng không khai ngược A. còn muốn hay không xem sinh đứa nhỏ. Hết chương.